Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 922, Ngũ Thánh là người địa cầu. Trưởng lão lời nói khiến chung quanh Ngũ Thánh Sơn đệ tử sững sờ, riêng là bị điểm tên khai trừ hơn 10 người, càng là mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ, là người thanh niên này xâm nhập Ngũ Thánh Sơn, còn đả thương Bạch Vũ cùng Vương Thành. Dù cho là Bạch Vũ cùng Vương Thành khiêu khích đối phương trước đây, nhưng là Ngũ Thánh Sơn trưởng lão không cần phải hướng lấy bọn hắn à? Vì sao muốn đem bọn hắn trục xuất Ngũ Thánh Sơn? Trưởng lão bị điểm tên hơn 10 cái Ngũ Thánh Sơn đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy lão giả. Để đan thánh bị chê cười, lão giả không để ý đến bọn họ, mà chính là nhìn về phía Từ Nhiên ôm quyền, mang trên mặt vẻ xấu hổ. Hắn là một vị thần vương, trước mắt người thanh niên này là thần cấp, nhưng là hắn cô dám có bất kỳ một chút kiêu ngạo. Hắn biết rõ trước mắt người thanh niên này năng lượng có bao lớn. Đan thánh thân phận thì có thể so với thiên thần giống như tôn quý, mà lại bản thân hắn chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù là thần cấp, nhưng lại tại Lôi tộc chém giết 7 vị chân thần. Bực này chiến tích có thể nói kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu. Đan thánh nghe đến lão giả xưng hô, một đám Ngũ Thánh Sơn đệ tử thật giống như một đạo thiên lôi nhập thể, thân thể cứng ngắc. Cái này giống như bọn họ tuổi trẻ thanh niên, trưởng lão thế mà gọi hắn đan thánh. Bọn họ làm sao có thể không biết đan thánh hai chữ này ý vị như thế nào? Có thể luyện chế thất phẩm, bát phẩm đan dược, có thể xưng là đan vương. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu, đan vương cũng bất quá hai tay chỉ số, mà đan thánh càng là phượng mao lân giác, ngàn năm không ra một vị. Đan thánh thân phận có thể so với thiên thần giống như tôn quý. Bọn họ không thể tin được, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy thanh niên, không phải đan vương, mà chính là một vị đan thánh. Chẳng lẽ đến là có chút tin tức linh thông? Đệ tử ánh mắt lấp lóe. Bọn họ đoạn thời gian này cũng nghe đến liên quan tới Lôi tộc sự tình, một vị tuổi trẻ đan thánh triệu tập mấy vị đỉnh phong thần vương đánh lên Lôi tộc, bức Lôi tộc thần vương cấp cao đoan chiến lực trước mặt mọi người tự sát. Nghe nói vị này đan thánh rất trẻ trung, trừ triệu tập mấy vị đỉnh phong thần vương bên ngoài, còn có vô số đại thế lực cùng hắn nắm giữ có tốt quan hệ. Tỷ như Cổ Ma tộc, Ngân Tuyết Hoàng Triều, Hoàng Kim Viên tộc, chờ chút, đây đều là tác tạp tinh đỉnh phong cường tộc. Trừ cái đó ra, cũng có Minh Diệu Tinh cùng Bắc Thần Tinh đỉnh phong đại tộc cùng đan thánh có quan hệ. Tóm lại, vị này đan thánh tại tam đại tu hành văn minh tinh cầu, địa vị cao đáng sợ, liền xem như thiên thần cũng muốn lấy lễ đối đãi. Cái này là bực nào một phần vinh diệu, mà bọn họ vừa mới thế mà nói xấu một vị đan thánh. Nghĩ đến đây, mỗi người trong mắt mang theo hoảng sợ. Giờ phút này, Bạch Vũ cùng Vương Thành hai người cũng mắt trợn tròn. Bọn họ vừa mới làm cái gì? Thế mà đánh lén một vị đan thánh. Bạch Vũ, ngươi mạo phạm đan thánh, muôn lần chết không từ. Niệm tình ngươi cùng Đao Thánh Cung có sư đồ tình nghĩa, bây giờ ta đem ngươi trục xuất Đao Thánh Cung, ngươi nhưng có không phục? Một cái hạo đại thanh âm tại phiến thiên địa này vang lên, hiển thị rõ uy nghiêm chi sắc. Bạch Vũ mặt như màu đất, không thể nào phản bác. Vương Thành, từ giờ trở đi, ngươi bị trục xuất Tiễn Thánh Cung, xuống núi a, về sau không được dùng Ngũ Thánh Sơn danh nghĩa, càng không được dùng ta danh nghĩa hành tẩu thế gian. Lại là một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Sư phụ, không muốn a! Vương Thành sắc mặt tái nhợt hét lớn. Vương Thành tự nhiên không muốn bị trục xuất Ngũ Thánh Sơn. Lăn! Trong không khí truyền tới một chữ Vương Thành chán nản ngồi dưới đất, chung quanh một đám người, trong nháy mắt mắt trợn tròn, liền hai vị Ngũ Thánh Sơn thanh niên bối phận xuất sắc nhất đệ tử cũng bị trục xuất Ngũ Thánh Sơn. Cái này, đây cũng quá thảm, trong lòng bọn họ may mắn không gì sánh được. Còn tốt không có xuất khẩu châm chọc vị thanh niên này. Không phải vậy lời nói, đoán chừng bọn họ cũng sẽ bị trục xuất Ngũ Thánh Sơn. Đan Thánh, Ngũ Thánh muốn gặp ngươi, mời đi theo ta, lão giả nhìn nói với Tử Nhiên. Tư thái thả rất thấp. Ừ, Tử Nhiên gật gật đầu. Tuyết Kỳ, ta đi gặp Ngũ Thánh. Ngươi chờ một chút. Tự nhiên quay đầu nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ. Tốt, Lục Tuyết Kỳ giờ phút này cảm giác đầu có chút chóng mặt. Vốn là nàng trông thấy một vị thần vương trưởng lão ra mặt, còn tưởng rằng trưởng lão hội vấn trách sư đệ. Thế nhưng là không nghĩ tới thần vương trưởng lão đối sư đệ như thế tôn kính, mà lại sư đệ còn là một vị đan thánh. Ấy ấy gật gật đầu. Làm thần vương trưởng lão mang theo Tử Nhiên đi vào một chỗ nở rộ cây hoa đào lâm dưới đáy. Nói với Tử Nhiên, Ngũ Thánh ngay ở phía trước. Đan Thánh ngài đi qua đi. Ta thì không qua. Thần vương trưởng lão nói xong cũng rời đi. Tử Nhiên theo một đầu đá cuội trải thành đường nhỏ hướng bên trong đi đến. Đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Nhìn đến một cái nhà lá. Giờ phút này nhà lá phía dưới ngồi đấy 5 người, 4 nam 1 nữ. 4 nam đều là trung niên nam tử, thân thể mặc cổ trang trường sam. Đến mức còn lại nữ tử thì là một cái xuyên úy trường bào màu lam đai lưng tuyệt mỹ nữ tử. Còn chưa tới phụ cận, Tự nhiên kinh ngạc phát hiện bên trong hai người hắn nhận biết. Cái thứ nhất tự nhiên là Đao Thánh. Bởi vì tiến về lôi tộc thời điểm, Đao Thánh hưởng ứng chính mình hiệu triệu mà đến, cho mình trợ uy, sau cùng hắn cũng cho Đao Thánh luyện chế một khỏa đại đạo đan. Mà một tên khác Tự nhiên người quen biết, chính là tại địa cầu Thanh Sơn Trấn gặp phải cổ quái áo xanh trung niên. Hắn tựa như là chuyên tiến về Thanh Sơn Trấn địa ngục cửa vào lòng đất, chữa trị trận pháp, tại rời đi trước đó. Đối phương còn gọi mình lúc rảnh rỗi đến Ngũ Thánh Sơn một chuyến. Đối phương tốt giống biết mình cùng tư nữ quan hệ. Đan Thánh đã tới, đến đây đi, Vũ Thánh tự mình pha trà. Có thể không có mấy người có phúc khí hưởng thụ. Đao Thánh quay đầu lại, nhìn về phía Tự Nhiên cao giọng nói ra. Tự Nhiên công khai đi tới, ánh mắt liếc chín muồi tất Đao Thánh cùng áo xanh trung niên. Duy nhất một nữ tử, khẳng định cũng là Vũ Thánh. Không biết áo xanh trung niên cùng khác bên ngoài nam tử là thân phận gì. Vãn bối Tự Nhiên, gặp qua 5 vị tiền bối, Tự Nhiên ôm quyền nói ra. Cái này 5 vị đều là đỉnh phong thần vương. Chúng tên thánh càng là đứng hàng thập đại cường giả người bảng thứ 6. Đối với 5 người, Tự Nhiên muốn cho tôn trọng. Ngươi gọi Tự Nhiên đúng không? Không cần câu nệ, Đao Thánh bên cạnh Tiễn Thánh. Nhìn về phía Tự Nhiên mỉm cười nói. Lại đây ngồi đi, ta gọi Tiễn Thánh. Người này vừa mở miệng, Tự Nhiên nhất thời giật nảy cả mình. Ngươi, các ngươi, Tự Nhiên ngữ khí có chút cả lăm. Tự Nhiên có phản ứng như thế, cũng không phải bởi vì người này thái độ thân mật, mà là đối phương lời nói. Đúng. Cũng là lời nói, năm đó Tự Nhiên lần thứ nhất tiếp xúc ngoại tinh thời điểm là tiến vào băng tàm tinh. Tại băng tàm tinh phía trên, Tự Nhiên học hội ngoại tinh lời nói. Từ khi đi vào tác tạp tinh về sau, Tự Nhiên vẫn luôn dùng ngoại tinh lời nói. Dù sao địa cầu ngữ bọn họ nghe không hiểu, mà vừa mới mở miệng người, rõ ràng là Tự Nhiên quen thuộc địa cầu ngữ, cho nên Tự Nhiên phản ứng có chút khoa trương. Tự Nhiên chịu đựng trong lòng chấn kinh, ngồi tại Đao Thánh bên phải, sau đó mở miệng hỏi thăm. Các ngươi cũng là người địa cầu? Không phải do Tự Nhiên không hỏi như vậy, dù sao bọn họ đã nói địa cầu ngữ, cho nên tự nhiên hoài nghi bọn họ là người địa cầu. Phải, cũng không phải, Đao Thánh bên trái nam tử mở miệng nói ra. Sắc mặt mang theo ý cười, còn lại mấy người, khóe miệng cũng mang theo cười nhạt ý. Không đùa ngươi, thực chúng ta mấy người, cũng không là người địa cầu, nhưng lại trên địa cầu sinh hoạt qua một đoạn thời gian, Đao Thánh nhún nhún vai nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,